Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, hồn phách trở về vị trí cũ, không cần A, Thiên Vượng, Mục Thủy Lam thê lương âm thanh tại ly hồn đài trên quảng trường truyền ra. Mục Thủy Lam âm thanh lại để cho một đường không biết giết chết bao nhiêu ác quỷ vừa mới đi vào ly hồn đài quảng trường Ninh Hinh cả kinh, chưa kịp suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem thứ hồn thủy vung ra, những cái kia vây quanh nàng ác quỷ lập tức nhượng bộ lui binh. Lộ ra một có thể đi vào ly hồn đài trong sân rộng thông đạo. Chứng kiến cái kia quen thuộc được không thể lại quen thuộc màu trắng trong suốt hồn phách hướng. Phía dọc theo quảng trường bay tới lúc, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên Vượng hồn phách sẽ bị những cái kia ác quỷ nuốt thời. Điểm, một viên hòn đá màu đen trống rỗng xuất hiện, đem Hạ Thiên Vượng hồn phách cho thu đi vào. Chứng kiến hồn phách biến mất, những cái kia ác quỷ đều có chút nổi điên hướng phía Ninh Hinh vị trí vọt tới. Cứ việc hiện tại, Ninh Hinh ẩn người, cũng trên người nàng hồn lực thì không cách nào che lấp. Lập tức vốn dùng thứ hồn thủy mở ra thông đạo lại bị vô số ác quỷ cho ngăn chặn. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều người tu sĩ chứng kiến Hạ Thiên Vượng hồn phách biến mất đều thập phần khiếp sợ. Nhất là nguyên bản được ác quỷ vây được chật như nêm cối chung quanh quảng trường. Vừa mới rõ ràng lộ ra một lỗ hổng, bất quá mấy người Mục Thủy Lam sau khi thấy, trong mắt cũng lộ ra hy vọng quang mang. Thiên Vượng, Mục Thủy Lam lao ra mấy người Mộ Dung Hiên chống đỡ linh khí cháo. Gắt gao giữ chặt hướng dọc theo quảng trường đi đến Hạ Thiên Vượng thân thể. Thiên Vượng hồn phách không có bị những cái kia ác quỷ cho nuốt. Liền có cơ hội một lần nữa tìm trở về. Nàng không thể để cho nhục thể của hắn bị hủy. Thủy Lam, mau trở lại. Hàn Nhu, mấy người Mục Ninh Ý tại linh khí cháo trong dốc sức liều mạng kêu Mục Thủy Lam môn sơ. Không được, ta phải đi ra ngoài đem Thủy Lam kéo về. Không có linh khí che chở lấy, nàng cũng không cách nào kiên trì bao lâu, hai mắt Hàn Nhu đỏ bừng nói. Hạ Thiên Vượng hồn phách rõ ràng tại đem Thanh Hoa đạo quân cùng Nhiễm Bình đạo quân bình an mang. Về sau, thoát ly nhục thể của hắn, đây lại để cho mấy người bọn họ đều không thể tiếp nhận. Không, vẫn ta đi ra ngoài. Mộ Dung Hiên nói qua liền chạy ra khỏi linh khí cháo. Ninh Hinh, ngươi đang ở đâu? Mau ra hiện a, ta nhanh kéo không được Thiên Vượng rồi. Đã không có linh hồn Hạ Thiên Vượng vô luận làm sao Mục Thủy Lam ngăn đón cũng ngăn không được. Mục Thủy Lam thậm chí thử qua đem Hạ Thiên Vượng đánh cho bất tỉnh. Cũng nhưng căn bản không dùng được. Thủy Lam, mau cùng ta trở về. Mộ Dung Hiên vọt tới Mục Thủy Lam bên người. Vội vàng kéo lại không ngừng hướng dọc theo quảng trường tiến gần nàng cùng Hạ Thiên Vượng. Không, ta không thể nhìn lấy Thiên Vượng được ác quỷ xé xác ăn. Ngoặc kép, a, đột nhiên dọc theo quảng trường bên trên ác quỷ phát ra từng đợt thê lương tiếng kêu. Mà bị ác quỷ mật vây quảng trường, lúc này cứng rắn được xé mở một cái lỗ hổng. Đúng lúc này, một đạo thanh ảnh rất nhanh đi vào ly hồn đài trên quảng trường. Đi, Ninh Hinh giữ chặt Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng liền hướng phía Mục Ninh Ý đang đau khổ trống. Đỡ lấy linh khí cháo chạy đi, Mộ Dung Hiên, đuổi kịp, ngoặc kép, tiến đến linh khí cháo trong. Ninh Hinh lập tức đem một viên thuần trắng sắc mặt đan dược đút vào Hạ Thiên Vượng trong miệng. Rất nhanh tại linh khí cháo bên trong bố trí một cách tuyệt trận. Trận pháp dùng linh thạch hao tổn hoàn hậu. Liền kịp thời bổ sung, Ninh Hinh trực tiếp đem một túi chứa có mấy trăm khối cực phẩm linh thạch. Túi chữ vật đưa cho Mục Thủy Lam môn sơ. A, tốt, Mục Thủy Lam tiếp nhận túi chữ vật, vừa muốn nói gì thời điểm, Ninh Hinh đã bắt đầu tại cứu chữa Hạ Thiên Vượng rồi. Hàn Nhu lôi kéo có chút nhanh chóng Mục Thủy Lam, đối với nàng làm cá tĩnh thanh động tác, phục dụng cửu phẩm hoàn hồn đan hai mắt Hạ Thiên Vượng trống rỗng nằm trên mặt đất. Ninh Hinh lập tức điều dưỡng hồn thạch xuất ra, rất nhanh đánh úp về phía Hạ Thiên Vượng mi tâm, đồng thời, đưa tay bám vào hơi thở hồn thạch lên, không ngừng đem hồn lực đưa vào Hạ Thiên Vượng trong cơ thể. tại ly hồn đài bên trên ly thể hồn phách, phải tại một canh giờ ở trong phụ thể, nếu không, cũng chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ rồi. Hơn nữa ngay cả chuyển thế cũng không thể. Ninh Hinh không biết Hạ Thiên Vượng hồn phách ly thể đã bao lâu. Nàng bây giờ có thể làm đúng là cố gắng hết sức, cố gắng lớn nhất lại để cho hồn phách của hắn trở về vị trí cũ. Ninh Hinh xuất hiện lại để cho trên quảng trường tu sĩ khác đều có chút khiếp sợ. Một kim đan tu sĩ rõ ràng có thể xông qua vô số kẻ ác quỷ một mình lại tới đây. Thực lực tuyệt không phải người thường có thể bằng. Điều này làm cho không ít tu sĩ đều sinh lòng bội phục. Bất quá đối với Mục Ninh Hinh đưa bọn chúng chỗ linh khí cháo ngăn cách đứng lên. Tất cả mọi người tại trong lòng suy đoán nàng muốn làm cái gì. Nghĩ ra nàng lúc trước đem Hạ Thiên Vượng thân thể mang về. Trong nội tâm lại có chút ít cười nhạo. Chẳng lẽ lại nàng còn có thể lại để cho Hạ Thiên Vượng hồn phách trở về vị trí cũ không thành. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lúc này ở trận mấy cái hóa thần tu sĩ ánh mắt ngược là có chút lập lòe không theo quy tắc nào. Nhìn trước khi đến đột nhiên xuất hiện đem Hạ Thiên Vượng hồn phách lấy đi hòn đá màu đen phải là xuất từ Mục Ninh Hinh tay. Có lẽ nữ tu này thật có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ cũng nói không chừng. Mà lúc này đây, bầu trời quỷ u cung chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Ma giới dạ sát ma quân ba người cùng liễu không đạo quân mang theo ba cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cũng không tại có chỗ giữ lại cùng quỷ quái kịch đấu. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng một khi bọn họ thua. Lâm vào trong quỷ u cung mỗi cái tu sĩ đều phải chết. Ân tại Ninh Hinh đem trong cơ thể hồn lực phát ra đem gần một nửa thời điểm. Hạ Thiên Vượng mới phát ra một điểm suy yếu tiếng vang. Chính là như vậy nho nhỏ một tiếng, lại như là âm thanh của tự nhiên đập vào mấy người Mục Thủy Lam trong lòng. Cũng làm cho Ninh Hinh sâu sắc thở dài một hơi. Ninh Hinh, Thiên Vượng có phải hay không không sao? Mục Thủy Lam kích động mà hỏi, nước mắt ngăn không được lưu lại. Có lẽ không sao, Ninh Hinh có chút mệt mỏi nhẹ gật đầu. Các ngươi chiếu cố thật tốt hắn, chờ hắn tỉnh lại đem cái này đan dược cho hắn ăn vào. Ta muốn khôi phục một chút. Ngoặc kép, Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Hàn Nhu nhìn sắc mặt có chút không tốt Ninh Hinh hỏi. Không có việc gì, liền thì hơi mệt chút. Giết ác quỷ giết hơn nhiều. Ninh Hinh nhạt vừa cười vừa nói. Sau đó liền lặng lẽ đem hồn tinh nắm trong tay. Bắt đầu rất nhanh bổ sung lên tiêu hao hồn lực tới. Sau đó nàng còn phải đem thiên ma cầu phóng tới trên ly hồn đài đi tới. Không có sung túc hồn lực sao được. Một bên không ngừng vì linh khí cháo bổ sung linh khí Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Hiên biết rõ Hạ Thiên. Vượng không có việc gì về sau. Trong nội tâm đều sâu sắc đưa thở ra một hơi. Nhất là Mộ Dung Hiên. Nếu Hạ Thiên Vượng thật đã chết rồi. Hắn trong hội day dứt cả đời. Ninh Ý. Đã lâu như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trở lại thua một lát linh khí, Hàn Nhu nhìn Hạ Thiên Vượng tình huống ổn định về sau. Liền hướng phía Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Hiên đi tới. Tốt lắm, Mục Ninh Ý cũng không có khách khí với Hàn Nhu, bất quá chứng kiến vẫn còn hôn mê Thanh Hoa Đạo Quân cùng Nhiễm Bình Đạo Quân. Lại có chút ít lo lắng, tỷ của ta không có sao chứ. Cũng không biết tỷ tỷ có thể hay không cứu chữa hai vị đạo quân. Giống như hơi mệt chút. Muốn khôi phục một đoạn thời gian, Hàn Nhu nhìn đang tĩnh tọa tu luyện Ninh Hinh. Nghĩ đến vì tìm bọn hắn, nàng cũng là một đường bôn ba mệt nhọc đi, hai vị thực lực đạo quân thâm hậu. Sẽ không có chuyện gì. Khục khục ngay tại mấy người vẫn còn vì hai vị đạo quân lo lắng thời điểm. Thanh Hoa đạo quân ung dung truyền tỉnh lại. Đạo quân, người không sao đi, ngoặc kép, ha ha, nguyên lai là mấy người các ngươi tiểu bối đã cứu ta cùng Nhiễm Bình, Thanh Hoa đạo quân có chút. Suy yếu nói, quẳng xuống ly hồn đài, hắn còn có thể cảm giác đến một điểm chung quanh sự tình. Vốn tưởng rằng cách ly hồn đài gần như vậy, hắn và Nhiễm Bình sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Không nghĩ tới tại hắn hồn thể sắp thoát ly thân thể thời điểm. Bọn họ rõ ràng được mang cách ly hồn đài trước. là tiểu tử kia đã cứu chúng ta. Thanh Hoa đạo quân nhìn nằm trên mặt đất Hạ Thiên Vượng nói ra. Tiểu tử này trên người hồn phách rõ ràng không ổn định. Đích thị là hắn không thể nghi ngờ. Ừ, là Thiên Vượng đem người cùng Nhiễm Bình đạo quân dẫn theo trở về. Đạo quân, người ở đâu không thoải mái? Cần ta đám làm cái gì sao? Ngoặc kép, đem đan dược này cho Nhiễm Bình đạo quân cùng tiểu tử kia ăn vào đi. Thanh Hoa đạo quân đổ ra hai khỏa thất phẩm dưỡng hồn đan. Đưa cho Mục Ninh Ý. Ăn vào dưỡng hồn đan Nhiễm Bình đạo quân không bao lâu liền tỉnh lại. Biết là mấy tiểu bối cứu được bọn họ. Trong lòng cũng là vô tuyến cảm thán. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ma giới hắc đầu lão quỷ toàn thân hồn lực tan giả bị kích rơi xuống. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, máu lão quỷ cũng toàn thân là máu bị kích rơi xuống. Cùng lúc đó, đem tiêu hao hết hồn lực bổ sung được không sai biệt lắm Ninh Hinh cũng mở hai mắt ra. Chứng kiến trên quảng trường tình cảnh, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hai người bọn họ cuối cùng bị thương nặng như vậy. Lúc trước bị thương hóa thần tu sĩ chứng kiến thân hình đều có chút phù phiếm hắc đầu lão quỷ. Cùng toàn thân máu đều nhanh chảy khô huyết lão quái. Trong nội tâm đã khiếp sợ lại lo lắng. Bọn họ sợ là trốn không thoát cái này quỷ quái lòng bàn tay rồi. Thanh Hoa đạo quân cùng Nhiễm Bình đạo quân nhìn té trên mặt đất không có gì nhúc nhích hắc đầu. Lão quỷ cùng huyết lão quái. Trong lòng cũng là có chút thổn thức. Trước đó không lâu bọn họ cũng là như thế này nằm trên mặt đất. Đột nhiên hai người cảm thấy một trận linh khí dao động. Trước kia ngồi tại trong ngồi xuống Mục Ninh Hinh rõ ràng biến mất không thấy. Mà lúc này, đang định đem xác bén quỷ trảo đâm vào Liễu Không đạo quân cùng ngực dạ sát ma quân quỷ quái đột. Nhiên cảm thấy một hồi nguy cơ. Không kịp để ý tới đây mấy cái nó trong mắt con sâu cái kiến. Nhanh chóng hướng phía ly hồn đài bay đi. Hết chương.